Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thích, chị mang đi nói xong, Ôn Noãn thấy nụ cười trên mặt Lý Thu Yến ngay lập tức ngưng lại, ánh mắt có chút không thể tin nhìn về phía nàng. Ôn Noãn biết Cố Thanh Hàn là người hiền lành, nếu không thì Lý Thu Yến cũng không trực tiếp đến tìm hắn, khẳng định là vì nghĩ hắn sẽ không từ chối. Có lẽ Lý Thu Yến cũng cho rằng mình sẽ ngại ngùng. Chỉ cần mang ván gỗ đến là có thể khiến mình mềm lòng, rồi giúp nàng. Tuy Hứa Thanh Hàn hiền lành, nhưng Ôn Noãn không phải là người dễ dãi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 119, HTML. Cố Thanh Hàn không thể từ chối, nên nàng sẽ giúp hắn từ chối thay. Dù sao, Ôn Noãn không muốn trở thành người tốt trong mắt người khác. Nàng chỉ muốn cuộc sống của mình trôi qua thoải mái. Còn việc Lý Thu Yến nghĩ gì về mình thì không quan trọng. Ôn Noãn lại nở nụ cười với Lý Thu Yến, còn vô tội chớp chớp mắt, dịu dàng nói. Lý Tẩu, nếu chị hỏi ý kiến tôi, thì tôi cũng nói thật, tôi không muốn Thanh Hàn giúp việc này. Nói xong, Ôn Noãn quay sang Cố Thanh Hàn, không muốn nhìn biểu hiện của hắn, chỉ đứng bên cạnh hắn. Nàng từ từ nói, chưa kể đến việc Thanh Hàn mỗi ngày ở quân đội phải huấn luyện mệt mỏi, tôi còn muốn hỏi Tẩu về một vấn đề. Nếu Thanh Hàn bận rộn như vậy, sau này những người khác có đến tìm hắn hỗ trợ không? Chị thấy chúng ta có nên đồng ý không? Nụ cười trên môi Lý Thu Yến hoàn toàn biến mất, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, miệng có phần mở ra. Điều này, quả thật không tốt, nhưng mà, nhà tôi không có đàn ông. Từ khi hắn hy sinh, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do tôi một mình xử lý. Nhà chị còn có người giúp đỡ, chứ nếu không tôi thật sự không biết làm sao. Tôi cũng không dám mở miệng yêu cầu. Cách chương.